người cha có tình mới bỏ bê con trai của vợ cũ, vì không phải là con của mẹ kế nên anh luôn bị đối xử bạo lực lạnh lùng. Ông bà nội không khác gì người cha, thích người mới rồi quên đi người cũ, gia đình chú hai thích nhất là lợi dụng. Thậm chí con gái cố nhu của bọn họ cũng từng trộm tiền nhà anh mấy lần. Nhà họ Cố không ai tốt đẹp nên Cố Viêm thực sự không muốn nói chuyện trong nhà cho Ôn Thiển nghe, bởi vì nghe vào sẽ rất tiêu cực, hao hết năng lượng. Trở lại xe, Cố Viêm vừa thắt dây an toàn vừa nói, lúc nãy khiến em phải chê cười rồi, Ôn Thiển lắc đầu, không có. Những người lớn trong nhà cũng không biết ngày sinh của mẹ Cố Viêm, sắp xếp cử hành hôn lễ vào ngày này là thiếu tôn trọng Cố Viêm bao nhiêu. Cô rất đau lòng cho anh, nhưng cô không biết phải làm thế nào, chỉ cần làm cho anh hạnh phúc là tốt rồi, qua một thời gian. Từ Hạo Kiệt đi du lịch về trông đã tốt hơn, nhưng ngày thường anh nói rất nhiều, bây giờ lại trở nên ít nói. Trừ khi anh cần phát biểu trong phòng họp mới nói liên tục không ngừng mà thôi, Giang Tâm Dữ cũng không xem là chuyện lớn, cứ nên ăn thì ăn nên chơi thì chơi. Giống như là không có bị đả kích tháng 9, cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài của thời trang Thiển Thiển cuối cùng cũng khai trương ở New York. Ôn Thiển cùng Cố Viêm đến đây để tham dự lễ khai trương, Ôn Thiển cảm thấy trong những năm qua công ty không hề dễ dàng chút nào. Thật không thể tưởng tượng được cửa hàng kinh doanh trên mạng nhỏ bé kia cuối cùng đã bước ra ngưỡng cửa thế giới. Bởi vì mở ở nước ngoài nên quần áo ở New York hơi khác biệt so với phong cách trong nước. Có thêm một số yếu tố theo xu hướng được giới trẻ ở đó ưa chuộng. Rất ít thương hiệu quần áo trong nước có thể ăn nên làm ra ở thị trường nước ngoài, điều này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sau khi về nước, Cố Viêm được vài phương tiện truyền thông nổi tiếng hẹn phỏng vấn. Vấn đề liên quan đến quá trình dự tính thành lập công ty và khởi nghiệp đều là những câu chuyện cũ truyền đầy cảm hứng. Trước khi Cố Viêm dính đến chuyện bỏ rơi ba mình nhưng sau đó đã làm rõ sự việc, rút lui khỏi sự chú ý của công chúng một thời gian. Bài báo phỏng vấn về khởi nghiệp và quản lý này đã thu hút sự chú ý của người ngoài giới, một nửa là về quá trình khởi nghiệp. Còn một nửa là liên quan đến ngoại hình của anh, trở thành doanh nhân đẹp trai nhất nước do người hâm mộ nữ bình chọn. Mặc dù đã có vợ sắp cưới nhưng vẫn không ngăn được tình yêu của người hâm mộ nữ dành cho anh. Ôn Thiển ngồi trong văn phòng lướt Weibo đọc các bài phỏng vấn cùng với bình luận của những người hâm mộ nữ đó, tất cả đều tỏ tình. Nói muốn sinh cho Cố Viêm một chú khỉ con, tại sao con gái thời bây giờ lại không dè dặt chút nào? Còn chưa thấy người thật đã đòi sinh con cho người ta rồi, Ôn Thiển tức giận nhìn Cố Viêm đang làm việc nghiêm túc ở phía trách bên kia. Đột nhiên phát bệnh, mê trai, anh ấy quá là đẹp trai, Ôn Thiển cầm lịch trên bàn lên nhìn xem, đã là cuối tháng 9, chuẩn bị đến Quốc Khánh. Cô bỗng nhớ ra kỳ hạn thỏa thuận yêu nhau 100 ngày của cô và Cố Viêm là trước ngày Quốc Khánh, mặc dù bây giờ thỏa thuận này không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Cố Viêm đã thích cô, sang năm sẽ cùng cô về nhà gặp ba mẹ cô để bàn chuyện cưới xin, nhưng mà đó là thời gian 100 ngày của hai người họ. Có thể ăn mừng một chút, cô cầm lịch đếm ngày, 100 ngày là vào ngày 27 tháng 9, còn 3 ngày nữa mà thôi, Ôn Thiển nói với Cố Viêm, Cố Viêm. Anh có biết 3 ngày nữa là ngày gì không? Cố Viêm nhìn tờ lịch trên bàn mình, trên đó không hề đánh dấu ngày đặc biệt nào, thứ năm. Ngày 18 tháng 8 âm lịch là ngày gì, sinh nhật Ôn Thiển là tháng 2, sinh nhật của Từ Hạo Kiệt là vào tháng 6, còn sinh nhật của anh là ở tháng 12. Không phải sinh nhật thì là ngày gì, Cố Viêm đoán không ra, anh không biết, Ôn Thiển hào hứng nói, là 100 ngày chúng ta yêu nhau. Không nhắc đến chuyện này thì Cố Viêm đã quên mất anh và Ôn Thiển đã thỏa thuận. Nếu trong vòng 100 ngày anh vẫn không thích Ôn Thiển một chút nào thì Ôn Thiển không thể tiếp tục tìm đến anh nữa. Nhưng mà thỏa thuận này có lẽ sẽ không cần dùng nữa, từ khi anh và Ôn Thiển phát sinh quan hệ thì anh đã quyết định chịu trách nhiệm với cô. Sau khi sống chung, anh cảm thấy có Ôn Thiển làm bạn đời rất tốt, lại càng muốn cùng cô sống đến hết đời. Cố Viêm không biết tại sao cô lại nói đến chuyện này, vì mối quan hệ giữa họ đã không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận 100 ngày nữa rồi. Kỷ niệm 100 ngày hẹn hò, anh có muốn chúc mừng một chút không? Ôn Thiển thường nghe một số nữ đồng nghiệp trẻ tuổi nói. Họ thường kỷ niệm cái gì trong một tháng, ba tháng, 100 ngày hẹn hò với bạn trai của họ, cô cảm thấy mình nên tung tăng một chút. Rất có hình thức lại còn rất lãng mạn, dù sao thì Cố Viêm là người hơi buồn chán, họ sống chung với nhau như hai vợ chồng già. Thiếu đi sự lãng mạn và nồng nàn, em muốn ăn mừng thế nào? Cố Viêm chống cằm nhìn Ôn Thiển, hỏi. Ôn Thiển có chút ngượng ngùng nói. Ăn tối ở ngoài rồi vào khách sạn tình nhân thuê phòng được không? Vì quá xấu hổ nên vừa nói xong Ôn Thiển đã che mặt. Ôn Thiển không biết Cố Viêm nghĩ thế nào, sống với nhau hơn 3 tháng, mà anh cũng thích cô. Nhưng mà anh vẫn chưa chạm vào cô nên cô không biết là anh bảo thủ hay là anh bị lãnh đạm. Cố Viêm trả lời, vậy thì được, anh sẽ sắp xếp. Ôn Thiển còn tưởng mình đang gặp ảo giác, thế mà anh lại đồng ý rồi. Khoan đã, anh có biết ý nghĩa của việc thuê phòng là gì không? Đột nhiên Ôn Thiển muốn xác nhận một chút, cái này không có nghĩa là ngủ ở ngoài bình thường, cái đó, sao thế, anh có biết thuê phòng có ý nghĩa gì không? Cố Viêm nhíu mày, em cho rằng anh không biết, Ôn Thiển xua tay nói, không phải, anh biết là được rồi, Cố Viêm đóng tập tài liệu lại. Nhìn Ôn Thiển cười quỷ dị, vậy thì mấy ngày nay em nên giữ sức, anh sợ thân hình nhỏ bé này của em sẽ không chịu nổi thôi, Ôn Thiển xoa mặt một cái. Mặt cô đỏ bừng, lúc này, một cuộc gọi đến đã phá vỡ bầu không khí mập mờ trong văn phòng, Ôn Thiển cầm lên xem, nhìn thấy là Giang Tâm Dữ. Hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi nghe máy, sao vậy chị, Ôn Thiển, em đi với chị đến bệnh viện đi, đừng nói cho ai biết, Cố Viêm cũng không được. Ôn Thiển ngước mắt nhìn Cố Viêm, vội vàng nói, được rồi, chị đang ở đâu, em đi tìm chị. Chị đang ở ga tàu điện ngầm trên đường Vành Đai phía Tây, sau khi Ôn Thiển cúp máy, cô thu dọn đồ đạc rồi nói, đàn chị tìm em có việc. Em về trước đây, Cố Viêm đã thay đổi rất nhiều, cũng không hỏi cô sẽ đi đâu hay làm gì, Ôn Thiển vội vàng ra khỏi cao ốc. Bắt một chiếc taxi đi đến ga tàu điện ngầm trên đường Vành Đai phía Tây, sau khi xuống xe nhìn thấy Giang Tâm Dữ, cô liền chạy tới hỏi, chị. Chị sao vậy, chị bị thương sao, Giang Tâm Dữ lắc đầu nói, không phải, chị đi làm kiểm tra mà thôi, Ôn Thiển nghe cô nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên vỗ ngực, chị làm kiểm tra, hù chết em, lại còn dặn em đừng nói cho người khác biết. Có thể có mạng người nên mới gọi em ra đây ở với chị một chút, người, mạng người, làm kiểm tra sao có thể có mạng người, nguy hiểm như vậy sao? Giang Tâm Dữ ấp úng nói, có thể chị mang thai rồi, Ôn Thiển ngây người một lúc rồi hỏi, mang thai, của ai, Giang Tâm Dữ trừng mắt nhìn cô nói. Chị giống một người lăng nhăng lắm à, là của Từ Hạo Kiệt, Ôn Thiển khiếp sợ nói, nhưng hai người đã chia tay rồi mà. Kỳ thật chị cũng không rõ lắm, chỉ là dạo này chị cảm thấy mệt mỏi, kinh nguyệt bị châm nên chị mới đi kiểm tra, Giang Tâm Dữ khá lo lắng. Cô giơ tay đỡ trán nói, lần nào bọn chị cũng có dùng bao, có lẽ sẽ không mang thai đâu chị, đến kiểm tra để an tâm một chút. Chúng ta đi làm kiểm tra trước đi, ngồi đây đoán mò cũng vô dụng, Ôn Thiển kéo Giang Tâm Dữ đi về phía bệnh viện ở đằng sau ga tàu điện ngầm. Cách chương.